Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn khi mà cô gái Diệp Thanh biết rằng mình có tình cảm với Hoàng Phong rồi. Nhưng bởi vì hoàn cảnh của cô không xứng đáng với gia đình của anh, nên cô đành chôn chặt thứ tình cảm đó trong lòng của mình. Và mọi chuyện lại diễn biến tiếp theo ra sao khi mà gia đình của bà Thảo và ông Tùng sẽ quay trở về Việt Nam? Và liệu rằng Diệp Thanh có được gặp lại bố mẹ ruột của mình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện, Tâm An và ekip vẫn ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng, tham khảo những mặt hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thanh ấm ức bước lên lầu, vừa đẩy cửa phòng ra thì cô lại nhìn thấy một màn khó đỡ đập vào mắt của mình. Hoàng Phong chỉ mặc mỗi một chiếc quần sóc, toàn bộ thân trên để trần. Đã vậy, anh ta còn nằm sấp. Không kịp để cho cô phản ứng, Hoàng Phong lạnh lùng nói với cô. Tôi bị đau lưng, bóp lưng cho tôi. Anh bị điên à? Vừa mới ăn cơm xong đấm lưng, để mà đau dạ dày à? Tôi không sợ, mắc mớ gì cô phải sợ. Đóng cửa lại, rồi trèo lên đây. Diệp Thanh nghe lời, vừa leo lên giường, Hoàng Phong nhanh như cắt lật người lại rồi kéo cô nằm xuống. Theo đà Diệp Thanh ngã đè lên người của Phong, tư thế này cực kỳ ám muội. Tuy trong phòng chỉ có hai người, nhưng mà Diệp Thanh xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cái tên chết tiệt này định giở trò gì với cô đây? Tôi muốn tập thể dục cho tiêu cơm. Cô nằm xuống đây. Anh đúng là khác người, chẳng tài nào hiểu được. Từ từ rồi cô hiểu. Còn nhiều điều bất ngờ cho cô tìm hiểu về tôi. Nếu cái gì cũng phơi phơi ra như vậy thì còn gì thú vị chứ. Trong một căn biệt thự cách đó nửa vòng trái đất, bà Thảo nói với chồng. Hôm nay là rằm tháng 5, lát anh đưa em đến chùa nhé. Em muốn cầu Phật cho con của chúng ta. Ông Tùng biết bao nhiêu năm nay vợ mình vẫn không hề quên được cái ngày định mệnh ấy. Ngày vợ chồng ông vĩnh viễn mất đi hai thiên thần nhỏ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi không chờ đợi ai. Loáng một cái, đã 18 năm trôi qua. Nếu như còn sống, hai đứa con gái của ông bây giờ đã tròn 20 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhìn vợ bằng một ánh mắt âu yếm, ông Tùng nói. Em thay đồ, rồi vợ chồng mình đi kèo nắng. Có cho con Hoa đi cùng không anh? Con bé bây giờ đang ngủ. Không cần, con bé đấy ồn ào lắm. Nó mà đi là khuấy đảo không gian tĩnh lặng, trốn cửa thiền đấy. Cơ kệ cho nó ngủ. Vậy để em dặn trường, khi nào Hoa dậy, anh em rủ nhau ra ngoài ăn. Ôi giời, giờ nào rồi em còn lo cho con cả bữa ăn giấc ngủ như thế. Một thằng con trai 26 là phó tổng giám đốc, một đứa con gái 20 tuổi đầu, con bé bỏng cái gì. Cứ để chúng nó tự lập. Chúng khôn hơn chúng ta tưởng đấy. Thay đồ đi. Vâng, em biết rồi. Bà Thảo nghe lời chồng đi lên phòng. Trên đầu giường là tấm ảnh chụp hai bé gái giống hệt nhau, đang vui cười hạnh phúc. Chúng xinh quá, nhìn như hai thiên thần vậy. Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang khi bà có chuyến về thăm cố hương và đó cũng là nơi cả hai người vĩnh viễn mất đi hai núm ruột vô cùng thân thương của mình. Nhìn sững vào tấm ảnh, bà Thảo vớ lấy áp lên ngực mình, nước mắt chưa gì đã ẩn ực khóe mi. Bà thì thầm với hai đứa con. Diễm My, Diễm Hương, các con đang ở đâu? Có biết là ba mẹ đang rất nhớ không? Nếu hai con nghe được lời nguyện cầu này thì nhanh về với mẹ. Mẹ không thể sống thiếu hai đứa con được. Thủ thỉ khóc thương hai đứa con một lúc, bà Thảo mới nuối tiếc đặt tấm ảnh lên đầu giường như cũ rồi thay quần áo. Lát sau, chiếc máy bách bóng loáng đã từ từ lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự. Trong khi đó, ở một căn phòng nọ, có đôi mắt đang dõi theo bóng chiếc xe kia. Khi thấy nó khuất bóng trên đường, người này mới nhẹ nhàng xoay người đi ra. Đôi chân ấy tiến đến căn phòng kế bên xoay nắm cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, trên giường một người thanh niên với gương mặt anh tuấn đang nhắm nghiền mắt, chứng tỏ anh đang ngủ rất say. Khẽ mỉm cười, cô gái tiến đến bên giường, nhìn rất lâu người đang nằm trên đó, rồi rón rén như một con mèo nhỏ trèo lên nằm cạnh người con trai. Đôi tay cô ấy mơn man lướt nhẹ trên khuôn ngực trần của người ấy một cách say sưa, rồi dường như không tự chủ được, cô trườn người lên hôn vào má người ấy một nụ hôn say đắm. Lạ thay với hành động này, vậy mà người kia vẫn ngủ say như chết. Cô gái nhìn xuống thân thể của mình tiếc nuối, đôi tay vô thức xoa nhẹ hai bầu ngực, cả người uốn éo như lên cơn hứng tình. Trên người cô chỉ duy nhất một chiếc váy ngủ mỏng tang, bên trong trống không chẳng hề có đồ lót. Sau phút không tự chủ được, cô chỉ biết nằm im bên cạnh anh. Phải một lúc lâu sau cô mới trèo xuống giường, đưa tay vớ lấy chiếc xì mọt bật tivi lên. Âm thanh phát ra khiến chàng trai bừng tỉnh, anh dụi mắt rồi ngạc nhiên. Kìa, Hoa, em vào phòng anh khi nào đấy? Em mới vào, ba mẹ đi lễ chùa rồi, ở nhà có mỗi hai anh em buồn chết mất, chẳng có ai chơi. Còn anh cứ ngủ suốt thế. Trường đỏ bừng mặt khi thấy cô em gái của mình ăn mặc vô cùng hở hang, anh nóng mắt. Từ sau em đừng có ăn mặc như thế này, sang phòng của anh nữa. Ơ kìa, em có làm gì sai đâu. Ngày xưa anh toàn cõng em, chiều em, mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh lại mắng em. Trường rất muốn giải thích với Hoa rằng đó là lúc hai người còn nhỏ, giờ hai người lớn rồi, cần phải giữ khoảng cách giới tính rõ ràng. Cho dù có là anh em đi chăng nữa, thì cô không thể nào ăn mặc kiểu này mà bước vào phòng của anh trai mình được. Có đôi lần anh bóng gió xa xôi, nhưng Hoa cứ mặc kệ. Thậm chí cô còn đu lên cổ rồi hôn chụt lên má của anh, bảo rằng chẳng có gì phải ngại, bởi vì đây là tình cảm cô dành cho anh trai của mình. Hoa còn lập luận rằng đây là nước Mỹ chứ không phải Việt Nam, mà anh cứ phải giữ khư khư cái quan điểm cổ hủ ấy. Nhưng hôm nay Hoa lại đi quá giới hạn. Nhìn cái cách cô thể hiện ra mặt với anh, thực sự trái với thuần phong mỹ tục. Nó không phải là cử chỉ của người em gái đối với anh trai, mà đối với người yêu vậy. Đúng là không nắn gân cô em này không được. Trường nghiêm mặt nói thêm. Nếu em không về thay đồ, anh buộc phải đuổi em ra khỏi phòng đấy. Em không thấy mình lớn rồi à? Một cô gái trưởng thành không thể nào ăn mặc như thế này vào phòng của anh trai mình được, hiểu chưa? Bây giờ em ra ngoài đi. Hoa ấm ức bước ra khỏi phòng, để về phòng của mình, vẫn còn mang một bụng tức bởi vì bị anh trai mắng cho một trận. Cô điên tiết mở tủ quần áo rồi quăng tất cả xuống đất. Chưa hà giận, cô còn dùng chân dẫm lên chúng một cách không thương tiếc. Em ghét anh. Anh là cái đồ đáng ghét. 30 phút sau, Trường vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, anh mới thấy mẹ nhắn tin nói ba mẹ đã đi chùa, hai anh em ở nhà đưa nhau đi ăn sáng. Buổi trưa có thể ông bà sẽ dùng cơm chay ở đó, xong rồi mới về. Bởi vậy trưa nay hai người tùy ý di tản. Đứng trước cửa phòng của em gái, Trường đưa tay gõ nhẹ. Bên trong Hoa vẫn im lặng. Cô biết thừa anh trai đang ở bên ngoài, nhưng mặc kệ không thèm lên tiếng, để cho ai đó tức chơi. Gõ một hồi không thấy em gái hồi âm, Trường đành đánh tiếng. Hoa ơi, thay đồ xong chưa? Anh em mình đi ăn nào. Vẫn im lặng, biết cô em gái lại giở trò nhõng nhẽo, Trường cũng được thể chọc tức luôn. Không đi có phải không? Vậy anh đi một mình nhé. Tức thì Hoa ào ra ngoài, lần này cô mặc một chiếc váy hở cổ vô cùng sexy, ôm chầm lấy Trường không chịu buông. Hoa ấm ức vừa khóc vừa đấm vào lưng của anh. Nãy anh nói em thậm tệ những gì, anh có nhớ không? Chiều nay em mách ba mẹ cho mà xem. Vỗ nhẹ vào lưng em gái, Trường gỡ tay Hoa rồi nói. Đến đi, 20 tuổi rồi mà còn biết ướt thế này, người ta cười cho đấy. Buông ra, không nhăn hết đồ của anh bây giờ. Ừ chịu đâu, em muốn anh cõng em cơ. Em bị điên à? Giờ lớn đùng thế này rồi, anh cõng làm sao được? Mà người ngoài nhìn vào, kỳ cục lắm. Thôi, ngoan, anh thương. Không. Anh thật là đáng ghét. Thôi được rồi, đừng giận anh nữa. Lát ăn xong ấy, anh đưa em đi mua sắm, được chưa? Nghe nói được chở đi mua sắm, mắt Hoa sáng lên, và khuôn mặt giãn ra đôi chút, nhưng mà cô vẫn nhấm nhằng. Anh nhớ từ sau không được nói em như thế này nữa. Nhà có mỗi hai anh em mà anh chả chịu nhường em cái gì. Trường đút hai tay vào túi, dáng đi thập phần hút hồn, chuẩn sái ca vạn người mê. Anh được thừa hưởng nét đẹp của cả ba và mẹ, nên đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhất là khi vào trung tâm mua sắm, kiểu gì hội cuồng trai đẹp cũng tấm tắc chỉ trò nhau, rồi liếc ngắn liếc dài, đưa tình hay hôn gió, thả tim cho mà xem. Tuy nhiên đến giờ này Trường vẫn chưa yêu. Ở cái xứ sở cờ hoa này anh không hợp, càng không thích sự thoải mái đến thái quá của các cô gái phương Tây nơi đây. Thâm tâm của Trường vẫn thích về Việt Nam tìm bạn gái. Anh thích một người vợ thuần Việt giống như mẹ. Và tuy ở xa, nhưng tình yêu quê hương đất nước luôn ngấm vào từng đường gân thớ thịt của anh. Tuy không phải đả phá kịch liệt, nhưng anh rất ghét cái cách sống lai căng của Hoa. Nhiều lúc anh chỉ muốn tát cho nó một cái để nó tỉnh người ra. Con gái con lứa gì mà chả có chút ý tứ, chán như con rán vậy. Trường chọn một nhà hàng Việt, nơi đây có món phở bò truyền thống rất ngon. Nghe đâu chủ cửa hàng là dân Hà Nội thứ thiệt, thảo nào họ nấu phở ngon như vậy, đã ăn một lần là nhớ mãi không quên. Trái lại với anh, Hoa rất ghét quán phở này, bởi vì nơi đây có một cô gái rất si mê Trường. Mà luật bất thành văn, hễ ai thích Trường thì mặc nhiên người ấy sẽ là kẻ thù của Hoa. Thấy anh trai đậu xe rồi ung dung bước vào, Hoa níu cánh tay áo. Em không thích ăn phở đâu, mình đi chỗ khác có được không? Nhưng anh lại thích ăn phở, quán này rất ngon. Em thích món khác cơ. Anh đi thôi. Trường không thể nào thất thố khi đã đậu xe vào bãi của nhà hàng rồi lại quay đi. Như vậy là cư xử không đẹp. Anh chỉ trách cô em gái này, tính khí thất thường như thời tiết vậy. Thôi, chót vào đây rồi, em ăn nốt lần này đi. Lần sau chúng ta ăn món khác được không? Coi như chiều anh một chút. Không, em không vào đâu. Anh thích ấy, thì ăn một mình đi. Lời dọa dẫm này của Hoa cứ nghĩ sẽ níu được bước chân của Trường. Chẳng ngờ Trường đáp tỉnh keo. Thôi được rồi, vậy em ngồi trong xe chờ anh. Anh vào ăn một loáng là xong, rồi anh ra với em sớm. Thật là tức chết đi được. Cho anh vào đó một mình, để con nhỏ kia ăn tươi nuốt sống anh à? Không được, cô phải theo sát anh, không thể nào lơ là được. Nghĩ vậy Hoa đành bước xuống xe, còn thọc tay vào hông anh cứ như một đôi uyên ương đưa nhau đi ăn vậy. Hết cách, Trường đành mặc kệ cô em khó bảo này. Cả hai vừa vào trong thì cô bé nhân viên dễ thương người Việt tiến lại cúi đầu. Dạ, anh chị dùng gì à? Cô này vô duyên, vào đây chắc chắn là ăn phở bò rồi. Có thế mà cũng hỏi. Dạ, mong anh chị thứ lỗi. Ý em muốn hỏi anh chị là ăn bò tái, bò gân hay bò viên, bò nạm để em làm ạ. Trường mỉm cười trả lời. Cho anh một tô tái, kèm hột gà nhé. Dạ vâng ạ. Còn chị dùng gì ạ? Y như vậy, nhưng không hột gà. Vâng, anh chị chờ em một chút. Nói xong cô nhân viên nhanh chóng lui vào bên trong. Không biết vô tình hay cố ý, Hoa lại đưa chân ra đúng lúc cô gái bước, khiến cho cô gái đổ nhào. Cứ tưởng lần này cô gái sẽ ngã sấp mặt, bỗng một cánh tay to lớn đã kịp thời vươn ra đỡ lấy. Cả người cô gái đổ ập vào lưng của Trường. Xấu hổ quá, cô gái đưa tay, suýt xoa rồi nói. Xin lỗi quý khách, do em bất cẩn ạ. Không sao, đi cẩn thận một chút. Đợi cho cô gái đi khuất vào trong, Trường nghiêm mặt nhìn Hoa rồi nói. Em định giở trò gì đấy? Nếu hôm nay anh không đỡ kịp, cô ấy ngã sấp mặt thì làm sao? Anh buồn cười nhờ, là cô ta đi đứng không cẩn thận nên tự ngã chứ sao? Tại sao lại đổ cho em? Tại sao anh cứ ghét em nhờ? Trong mắt anh, em xấu tính đến như vậy à? Đừng tưởng anh không biết ý đồ của em. Trong quán có camera cả đấy. Em có thích xem không? Anh toàn bênh người ngoài thôi. Em không chơi với anh nữa. Cô gái đã xuất hiện trước mặt với một tô phở bốc khói trên tay. Đúng ra, cô sẽ bê tô phở đặt chỗ Hoa cho cô ăn trước. Nhưng nghĩ thế nào, cô ấy lại mang tô của Trường ra nói. Dạ phở đây ạ, chúc quý khách ngon miệng. Điều này khiến cho Hoa hậm hực, nhưng không biết phải làm cách nào. Đôi mắt mang hình viên đạn như muốn ghim vào người cô nhân viên kia. Không để tâm đến thái độ không mấy thiện cảm của khách, cô gái lại đi vào trong, là sau bê tô của Hoa ra. Nhưng mà đúng lúc cô sắp sửa đặt nó xuống thì Hoa làm như vô tình gạt tay một cái. Tức thì cả tô phở nóng đổ ào ào xuống người cô gái nọ. Cô nhân viên chỉ kịp rú lên một tiếng rồi lui người ra sau. Một tiếng choang khô khốc vang lên. Lại một lần nữa trưởng lao đến lo lắng hỏi: "Ấy chết, cô có làm sao không?" "À, dạ, em không sao, chỉ hơi nóng tí thôi ạ." Nói xong cô ôm ngực chạy vội vào bên trong. Chẳng cần nhìn cũng biết khoảng ngực ấy đã lãnh trọn tô phở nóng vào. Trường không còn khách khí gì nữa, vằn mắt lên mắng em gái: "Em thật là quá quắt, người ta đã làm gì mà em gây chuyện hết lần này đến lần khác như vậy? Em có biết như vậy là bất lịch sự lắm không? Từ sau em mà không bỏ được cái tật này, đừng có theo anh ra ngoài, xấu hổ quá đi." "Không ăn nữa, thế tại sao anh không nghĩ đến cảm giác của em? Anh cứ chằm chặp để bênh vực người ngoài. Nếu như tô phở đó đổ vào ngực em thì sao? Nhiều lúc em tự hỏi, không biết anh có xem em là em gái hay không?" Người quản lý nhà hàng đi đến, theo sau là một cậu nhân viên cầm theo chiếc khăn lau. Anh này nhã nhặn lên tiếng: "Xin lỗi để quý khách phiền lòng, xin quý khách vui lòng đợi một lát, nhà hàng sẽ làm cho quý khách một tô phở khác ạ." Trường mỉm cười nói không sao, nhưng Hoa lại nhấm nhằng, nói như hắt nước vào mặt: "Thôi, không cần, hết muốn ăn rồi. Nhà hàng này thuê nhân viên hậu đậu kiểu gì?" "Em thôi đi có được không?" Trên đường về Trường rất tức, sau đó mắng Hoa thêm một câu: "Anh không hiểu em là người như thế nào. Cô nhân viên đó chẳng làm gì hại đến em, vậy mà em năm lần bảy lượt ức hiếp người ta. Anh nhắc lại, nếu như em không sửa đổi tính cách, từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ đi theo anh nữa. Anh không muốn nhẹ tay với em đâu." Hoa thực sự ấm ức vì bị anh trai mắng như tát nước vào mặt, tức thì sụ mặt ra nói: "Anh là đàn ông, nên anh không hiểu được phụ nữ nham hiểm thế nào đâu. Còn em chỉ loáng qua là đọc vị được sự thảo mai của con bé đấy. Là muốn câu dẫn anh, nó muốn câu dẫn anh hiểu không? Đồ đìa mà đòi đeo chân hạc, không biết xấu hổ là gì. Em không cho phép con nào giở trò với anh cả." "Em bị điên à? Hoa ơi là Hoa, cô ta câu dẫn anh hồi nào? Em có bị thần kinh không? Cho dù cô ấy có ý muốn câu dẫn, mê hoặc, thì đó là việc riêng của anh. Anh chưa vợ, cô ấy chưa chồng. Nếu có cảm tình với nhau thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Anh chưa lên tiếng, tại sao em làm loạn lên?" "Là anh coi em là người ngoài có đúng không? Em không phải là em gái anh có đúng không? Anh chưa kết hôn mà anh còn thờ ơ với em như vậy. Sau này lấy vợ, khéo trái ý một tí là anh đuổi em đi." Trường bực bội vô cùng, một nước bỏ về phòng, chốt chặt cửa lại. Nằm trên giường mà anh cứ suy nghĩ mông lung suốt. Lục lại trí nhớ, anh thấy thời gian vừa qua Hòa rất khác thường. Cô ấy đã bước qua tuổi 20, đủ trưởng thành và biết suy nghĩ rồi, chứ có phải cái tuổi dở dở ương ương của trẻ con mới lớn đâu. Ấy vậy mà cách hành xử của Hoa rất khác, không muốn nói là không bình thường. Nhiều lúc anh chẳng biết phải lý giải làm sao. Nhớ lại chi tiết, thi thoảng đồ đạc trong phòng của anh bị ai đó lục tung, kể cả những thứ riêng tư cũng bị xem trộm. Những lúc như vậy, anh cứ nghĩ do người giúp việc tò mò, xong thấy không mất mát gì nên anh mới bỏ qua. Kể từ hôm đó, anh lén mua một camera nhỏ xíu và lắp trong phòng ngủ của mình. Chiếc camera này không được kết nối với hệ thống trong nhà nên không ai biết. Lại được anh kín đáo lắp ở một nơi bí mật nên tuyệt đối chẳng ai hay. Giờ mới chính là lúc anh muốn check lại mọi thứ để xác nhận lại tri giác của mình. Mở laptop ra, anh kích vào mục camera. Tức thì hàng loạt thông báo có người đột nhập. Sở dĩ anh ít xem vì thời đó điện thoại thông minh chưa phát triển như sau này. Thời điểm năm 2008, những chiếc điện thoại màn hình màu chỉ có chức năng chụp ảnh là chính, kể cả bên Mỹ là nơi đầu tiên sản sinh ra điện thoại thông minh. Tua đi tua lại khoảng thời gian cách đó 2 tiếng, anh thấy một người con gái hiện ra trên màn hình. Người này ăn mặc rất hở hang, trên người chỉ đúng có một chiếc váy ngủ mỏng manh xuyên thấu. Zoom to ra một chút, thì chẳng ai khác, chính là cô em gái bất đắc dĩ của mình. Nhưng điều khiến cho Trường hoảng hốt chính là hành động kỳ quặc của Hoa. Nó không giống như biểu cảm của một người em gái dành cho anh trai, mà đó là những hình ảnh dung tục khiến cho anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hoa nằm xuống bên cạnh anh, vuốt ve cơ thể và hôn anh. Nhìn vào đó, anh thực sự muốn ói. Không thể được, nhất định con bé này đã bị mắc một chứng bệnh về tâm lý, nên nó mới có những hành động biến thái với cả anh ruột của mình. Không thể nào chần chừ thêm, chiều nay ba mẹ đi chùa về, anh phải nói chuyện riêng với bà, để bà có hướng điều trị cho Hoa. Ngày trước, Trường cứ nghĩ Hoa cuồng anh trai như một số cô gái vẫn hay làm. Nhưng càng ngày, anh lại thấy em gái mình thực sự rất kinh hãi. Anh e ngại thậm chí né tránh, bởi vì tình cảm mà Hoa dành cho anh giống như tình cảm trai gái, người yêu hơn là tình anh em ruột thịt. Trách mình đã quá vô tâm, nếu hôm nay không xảy ra chuyện vừa rồi, có lẽ anh còn u mê lắm. Ngồi nghe con trai kể lại những chuyện vừa xảy ra, bà Thảo bỗng chốc rùng mình. Vậy là sự thật về thân thế của con bé Hoa không thể nào giấu được nữa. Đi ra ngoài xem có ai làng vàng ở ngoài đó không. Khi chắc chắn không còn ai, bà mới chốt cửa phòng lại rồi ghé sát tai con trai nói nhỏ. Hôm nay mẹ kể cho con nghe một câu chuyện. Đó chính là thân thế của Hoa. Việc này vốn dĩ ba mẹ định để thêm thời gian nữa mới cho hai đứa biết sự thật khi cây hoa nó đủ chín chắn. Nhưng sự việc đã đến nước này thì không thể nào giấu con được. Cảm giác có gì đó thực sự nghiêm trọng trong lời nói của mẹ. Mặt của Trường biến sắc. Có chuyện gì vậy mẹ? Không lẽ Hoa không phải? Không thể nào, con không tin đâu. Mẹ trêu con có phải không? Mẹ không hề trêu đùa con. Mẹ nói nghiêm túc. Sự thật là Hoa không phải con ruột do ba mẹ đẻ ra. Hoa chỉ là con nuôi. Vì vậy nó với con thật ra chẳng hề có quan hệ máu mủ. Giữa hai đứa chỉ là anh em, nhưng mà anh em nuôi. Thực tế còn có hai cô em gái song sinh, nhưng đã mất tích từ lâu rồi con ạ. Trường thảng thốt đến nỗi phải đưa tay lên bụp miệng mình để tránh phát ra những tiếng ngạc nhiên khi nghe mẹ nói. Thế hóa ra Hoa không phải là em gái ruột mà chỉ là em gái nuôi sao? Người mà anh từng yêu thương che chở mười mấy năm trời cuối cùng lại là người dưng sao? Có lẽ nào Hoa sớm biết được chuyện này nên mới có những hành động kỳ quặc với anh. Đem thắc mắc này anh hỏi mẹ. Mẹ à, Hoa có biết chuyện này không? Không, con bé không hề biết. Mẹ định khi nào nó xây dựng gia đình mới nói rõ sự thật để nó tự quyết định. Và nếu như nó muốn tìm lại thân thế của mình, ba mẹ cũng ủng hộ nó. Vốn dĩ từ khi Diễm My, Diễm Hương mất tích, ông bà phải trải qua một cú sốc quá lớn. Nhiều lần quay trở lại Việt Nam dò la tin tức, nhưng trả lời bà chỉ là một con số không tròn trĩnh và những cái lắc đầu vô vọng. Bà đã nhiều lần chết đi sống lại, có những lúc dại dột còn uống thuốc quyên sinh. Nhưng may được chồng phát hiện. Còn Trường khi đó mới là cậu bé 8 tuổi, cũng vì chuyện này mà trở nên nhớ nhớ quên quên. Suốt ngày thơ thần một mình hoặc là ngồi lì trong phòng, không chịu ra ngoài. Cũng chẳng chịu tiếp xúc với ai. Bà sợ hãi phải cho con đi khám tâm lý. Bác sĩ kết luận anh bị sang chấn tâm lý, dẫn đến mất đi ký ức và tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trường phải điều trị trong bệnh viện tâm thần và gián đoạn việc học một năm. Sau đó cậu chẳng nhớ gì, tâm hồn hệt như một tờ giấy trắng. Điều duy nhất khi được trở về nhà là cậu cứ nằng nặc bắt ba mẹ phải đẻ cho mình một cô em gái. Và lần về Việt Nam, ông bà đã vô tình có được Hoa. Còn nhớ ngày cô đưa con bé về, Trường nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó hỏi mẹ. Ai đây à mẹ? Là em gái của con có phải không ạ? Đúng rồi con ạ, đây chính là em gái của con. Con thích lắm, con sẽ dẫn em đi chơi, dạy em học. Em tên là gì à mẹ? Em tên là Hoa, từ sau này con phải yêu thương em nhé. Hoan hô, mẹ đưa em gái về cho con rồi. Vậy mà mẹ cứ giấu con suốt. Em gái con thật là dễ thương ạ. Sau đợt điều trị tâm lý ấy, Trường trở lại trường học và phải học lại lớp 3, trong khi các bạn anh đã lên lớp 4. Ngoài việc mất đi toàn bộ ký ức trước đó, thì cậu hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí học hành rất thông minh. Cũng vì vậy, ông bà Thảo Tùng đã thỏa thuận không được nhắc đến quá khứ đau buồn, cũng như tránh nhắc đến hai cô con gái kém may mắn của mình trước mặt con trai. Từ đó trở đi, Trường mặc định anh chỉ có một cô em gái, là Hoa, do ba mẹ sinh ra. Lúc này anh chợt ôm lấy đầu của mình, bởi một cơn đau từ đâu kéo đến. Trước mắt anh là màng ký ức nhòe nhoẹt. Anh thấy hình ảnh nhạt nhòa thoát ẩn thoát hiện của hai cô em, có bím tóc củ tỏi hai bên. Bà Thảo nhận ra sự khác thường của con trai, liền ôm chặt lấy Trường, hốt hoảng hỏi con. Lại đau đầu hả con? Thôi, con đừng suy nghĩ gì cả. Con mà có bề gì, mẹ không sống nổi đâu Trường ơi. Giờ đây ba mẹ chỉ còn có mình con, là niềm hy vọng duy nhất thôi. Con đừng làm mẹ sợ. Trường à, cố lên con. Mất một lúc sau, Trường mới dịu đi cơn đau đầu. Anh khó nhọc hỏi mẹ. Mẹ à, có phải trước đó nhà mình đã xảy ra một biến cố rất lớn không? Buồn bã, bà Thảo gật đầu xác nhận. Đúng rồi con ạ, nhưng mọi thứ đã trôi qua quá lâu, con đừng nghĩ đến nữa, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt. Hít một hơi thật sâu, Trường nói với mẹ. Con vừa nhìn thấy hình ảnh nhạt nhòa của hai cô bé, có bím tóc củ tỏi hai bên. Rồi sao nữa nhở? À, chúng tầm 2-3 tuổi gì đấy. Có lẽ nào... Ánh mắt của bà Thảo lóe lên một tia hy vọng, nhưng rồi ngay sau đó vụt tắt. Bà gạt đi rồi nói. Đừng nói nữa con ạ. Sau này chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa. Mẹ rất yêu con. Con là tương lai, là kỳ vọng của ba mẹ. Con phải hứa với mẹ phải sống tốt và trở thành một người đàn ông bản lĩnh. Nghe con. Vâng, con sẽ cố gắng. Mẹ, mẹ đừng buồn. Con thương mẹ. Mới đây thôi, Trường còn vắt óc suy nghĩ, không tài nào lý giải được vì sao Hoa lại có những hành động đó với mình. Nhưng giờ đây thì anh lại hoang mang suy nghĩ, có khi nào Hoa biết được thân thế thực sự của mình từ lâu. Không thể nào, với bản tính ruột đề ngoài da của con bé, chắc chắn nếu như biết được sự thật, nó sẽ bù lu bù loa lên với ba mẹ. Mà ba mẹ là người cẩn thận, không bao giờ hồ đồ hở ra chuyện này. Vậy không lẽ nó bị lệch lạc về giới tính sao? Trường có đọc một vài bài báo nói về căn bệnh này, hy vọng Hoa sớm ý thức được việc làm của mình và dừng lại đúng lúc. Trước mắt chưa tìm ra lời giải thôi, thì cần tắc vô áy náy vậy, cứ phải cửa đóng then cài và giữ cho mình một khoảng cách nhất định với Hoa. Đó là điều tốt nhất. Anh trầm ngâm nói với mẹ. Con nghĩ cũng đúng. Tạm thời chưa cho nó biết vội, nhưng mẹ cũng nên nói cho nó biết về khoảng cách đối với con. Không thể nào để cho nó mù quáng sai lầm được. Được rồi con trai, mẹ đang tính tới đây về Việt Nam một chuyến, vì ba mẹ chuẩn bị có một dự án hợp tác ở quê nhà. Lúc đó sẽ đưa con bé về cùng, bởi nó cũng là người Việt Nam, biết đâu cơ duyên khiến nó tìm được gia đình. Dạ vâng thưa mẹ. Tâm sự được với mẹ xong, Trường thấy thoải mái vô cùng, bởi vì anh cởi được nút thắt trong lòng mình bấy lâu nay. Trường biết một người tinh tế như mẹ kiểu gì cũng có cách nói cho Hoa hiểu. Đúng như anh dự đoán, buổi tối hôm đó, bà Thảo có một buổi nói chuyện với chồng. Anh à, em muốn nói cho anh nghe chuyện này. Ông Tùng thấy có vẻ mặt nghiêm nghị của vợ thì ngước mắt hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Là chuyện của con Hoa anh ạ. Em nói đi, con nó có chuyện gì? Lúc chiều Trường nó nói với em, thằng bé phàn nàn là bị con Hoa làm phiền. Trời đất, vậy mà ông cứ tưởng chuyện gì khiến ông giật cả mình, là vợ ông lo xa. Nắm lấy bàn tay của vợ, ông an ủi. Chúng nó lớn cả rồi, anh em hục hạc một chút cũng không sao, em đừng quá lo. Không đâu anh ạ, không phải vậy. Em lo là một chuyện khác cơ. Ấy là con Hoa nó cuồng anh trai nó quá, nên có những hành động kỳ cục, đi quá giới hạn của một người em gái. Thế rồi bà kể lại toàn bộ câu chuyện đã nghe hồi chiều cho chồng nghe. Đến nước này thì ông Tùng không thể nào thờ ơ được. Ông trầm ngâm lên tiếng. Có khi nào nó biết được chuyện mình không phải là con ruột không? Thằng Trường quá xuất sắc và nổi bật, nên đứa con gái nào chả thích. Anh chỉ không hiểu tại sao con bé Hoa lại dành tình cảm đặc biệt cho anh trai của mình. Biết đâu có lần vợ chồng mình sơ ý nói chuyện nên nó nghe được thì sao? Cái này em không dám chắc, nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tạm thời nó chưa thể nào thể hiện ra ngoài, nhưng em phải lật lại trật tự để cho mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Còn bé Hoa không thể nào có tình cảm sai trái với trường được. Em nghĩ thời gian tới, vợ chồng mình nên đưa nó về nước. Hy vọng môi trường mới làm cho con bé quên hẳn những tình cảm vớ vẩn trong lòng nó. Ok, anh đồng ý với ý kiến của vợ. Để ngày mai anh liên hệ lại với anh Hùng xem thế nào. Anh cứ nhanh lên, em lo lắm. Ngày nào con bé còn ở gần trường thì ngày đó còn khiến em mất ăn mất ngủ. Ngày hôm sau, ông Văn Tùng có một cuộc điện thoại sang Pháp cho người bạn thân và cũng là đối tác trong tương lai của mình. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Ông còn mở loa to cho vợ cùng nghe. Trong cuộc điện thoại, ông Hoàng Hùng hỏi: con bé Hoa nhà anh chị cũng lớn rồi. Nhìn ảnh của nó, tôi thấy hai người sắp lên chức rồi đấy. Thế cây Hoa có mối nào chưa? Ông Văn Tùng nói với ông Hoàng Hùng: ôi, con bé mới hơn 20 tuổi. Một tí thôi ông ạ. Thằng anh nó còn chưa ý ới gì, làm sao con em nó dám vượt trước. Ông xem có mối nào làm mai giúp cho tôi. Tụi nhỏ bây giờ khó bảo lắm. Ông Hoàng Hùng cười phấn chấn: vậy lần về nước này anh chị đưa con bé về luôn đi. Tôi sẽ cho nó gặp Hoàng Phong. Nếu hai đứa hợp nhau thì ta tiến hành ngay. Dì chứ tôi với ông ấy mà làm xui thì nhất quả đất này. Hai bà ấy cũng thân nhau. Còn nếu chuyện này thành công thì hai nhà lại càng tình thương mến thương. Thế thì còn gì bằng. Chỉ sợ quý tử nhà ông ấy nó lại chê con gái tôi. Thằng Hoàng Phong vừa là tổng giám đốc tập đoàn khai thác khoáng sản, lại đẹp trai phong độ người người. Xem ra tôi thấy mình lép vế quá. Chợt đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ xen vào. Có chị Thảo ở đấy không anh? Cho em gặp chị ấy một chút. Có đây. Nãy giờ bà ấy cứ theo dõi tụi tôi nói chuyện. Giờ nhường sân chơi lại cho hai bà đấy. Bà Thảo đón lấy điện thoại từ tay chồng cười tươi. Chào chị Thiên Kim. Lâu quá chị em mình không gặp nhau. Lần này về Việt Nam nhất định phải gặp chị ạ. Được rồi. Nãy tôi nghe hai ông bà ấy bàn chuyện mà nôm quá. Anh chị có con gái lớn mà giấu kỹ thật. Thằng Hoàng Phong nhà tôi cũng đến tuổi kết hôn rồi. Chỉ bằng chúng ta kết xui ra, cho hai bên gia đình trở thành một nhà thì tốt. Tôi cũng mong có người buộc dây vào cổ con trai mình. Chứ không nguy à, nó cứ lồng bồng mãi, tôi lo lắm. Vậy là mối quan hệ đã được thiết lập thêm một bậc. Chỉ còn chờ đôi trẻ gặp nhau nữa là xong. Tối đó, bà Thảo gõ cửa phòng của con gái. Hoa ơi, mẹ vào có được không con? Dạ vâng ạ, mẹ vào đi. Thấy con gái nằm trên giường nghe nhạc, bà nói thêm. Bà mẹ sắp trở về Việt Nam một chuyến, con đi cùng nhé. Dạ thôi, con ở nhà học hỏi anh hai cũng được. Về Việt Nam mùa này nóng lắm. Mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Hoa cảm thấy bất an, lập tức hỏi chuyện. Có chuyện gì à mẹ? Chả là thời gian này, anh con đang tìm hiểu một cô gái. Mẹ muốn dành cho anh con không gian riêng. Nghe mẹ nói như vậy, Hoa xị mặt xuống. Bà mẹ chỉ quan tâm đến anh hai thôi. Vậy nên, mới muốn đuổi con đi chứ gì. Mẹ sợ con phá đám có phải không? Không phải, con hiểu sai ý mẹ rồi. Bà mẹ chỉ có hai anh em con, đứa nào cũng yêu thương hết. Nhưng con muốn nhìn mặt bạn gái anh ấy, xem người đấy là ai. Mẹ không biết đâu, con gái bây giờ ma cô lắm, không cẩn thận là ăn phải quả lừa to đùng ngay. Ông trưởng nhà mình gà mờ bỏ mẹ. Cha bố cô ăn với cả nói. Thôi, ba mẹ quyết rồi, tuần tới con về nước cùng ba mẹ. Vé mẹ đặt rồi đấy. Sao ba mẹ đặt vé mà không nói trước với con? Con lớn rồi cơ mà, con không chịu. Bà Thảo lúc này chợt nghiêm nét mặt, bà nói. Con cứ thử về nước một chuyến xem, mẹ tin là con sẽ thích. Không, nếu anh hai về thì con mới về. Còn không ấy, con ở lại đây với anh hai cơ, con không về. Hoa này, con không thể nào ngày nào cũng bám dính lấy anh trai con như vậy. Và cũng không thể nào cứng đầu được. Ba mẹ chiều con rất nhiều, cũng đồng ý để con theo học lớp chuyên gia trang điểm theo ý của con muốn. Giờ con có thể về Việt Nam để phát triển công việc của mình. Ba mẹ hoàn toàn ủng hộ. Anh trai con cũng cần tự do. Với lại, con bây giờ đã ngoài 20 rồi. Hai anh em đều trưởng thành. Vì vậy con phải biết tiết chế lại cảm xúc. Không nên ôm vai bá cổ anh trai con giống như hồi còn bé. Làm như vậy rất kỳ cục. Con có hiểu không? Cứ nghĩ bà nói thẳng như vậy, thì Hoa sẽ nghe bà. Ai ngờ con bé nhấm nhằng. Mẹ lo sao quá rồi. Con quý anh thì con mới làm như vậy. Có cái gì trái với thuần phong mỹ tục đâu. Đây là phương Tây chứ không phải Việt Nam. Mà mẹ luôn giữ quan điểm cổ hủ đấy. Bà Thảo bất lực đi ra ngoài. Không hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì. Con bé này đúng là có suy nghĩ lệch lạc mất rồi. Đây là việc phải uốn nắn từ từ, chứ không thể một sớm một chiều mà nó nghe ngay được. Ngay từ khi nhận con bé về nuôi, lúc đó chỉ là đứa bé 3 tuổi, nhưng đã sớm bộc lộ bản tính bướng bỉnh, chỉ làm theo ý mình. Lớn lên cũng không vào đại học giống như các bạn, mà đòi đi học lớp chuyên gia trang điểm. Ông bà cũng phải bằng lòng. Nhưng càng ngày, bà càng thấy con bé này khác người. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Không biết ba mẹ ruột của Hoa là người như thế nào. Bây giờ bà phải tốn thời gian để theo sát con bé thôi. Việc ông bà Hoàng Hùng và Thiên Kim vừa sang Pháp chưa được bao lâu lại sắp trở về Việt Nam khiến cho Hoàng Phong vô cùng bất ngờ. Anh gọi điện hỏi ông Hoàng Hùng. Ba mẹ về nước làm gì ạ? Bà tính về để ký hợp đồng với chú Văn Tùng ở bên Mỹ. Chú ấy đang muốn đầu tư vào công ty mình. Con có nhớ chú Tùng không? Dạ con nhớ. Vậy thì được rồi. Lần này cô chú ấy sẽ đem đến cho con một bất ngờ thú vị đấy. Hoàng Phong biết ngay là ba lại muốn nói đến chuyện gì. Anh lập tức nói ngay. Ba đừng nói với con. Là nhờ cô chú ấy làm mai đấy. Chuyện riêng của con xin ba mẹ. Để cho con tự quyết định. Bà Thiên Kim ngồi cạnh chồng nghe con trai phản đối như vậy. Lập tức chen vào. Sao lần nào nói đến chuyện này con lại nhảy lên như đỉa phải vôi thế? Yên tâm đi, ba mẹ đã chọn dâu ấy, là phải ngoan sinh yêu mới chấm, nên con đừng lo lắng gì. Không cần mai mối đâu xa, con gái của cô chú ấy rất xinh đẹp, chắc chắn gặp nó, con sẽ thích mê cho mà xem. Không ngờ Hoàng Phong lại nói giọng tưng tửng. Con cảm ơn ba mẹ lo cho con, nhưng mà con có bạn gái rồi. Con nói gì? Người yêu ở đâu mà mọc ra nhanh thế hả? Đừng có tìm cách đánh trống làng. Rồi làm mất mặt ba mẹ. Con nói thật đấy. Nếu cần, con sẽ đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ. Nghe thằng con trai nói cứng như vậy, ông bà chỉ biết lắc đầu rồi cúp máy. Bà Thiên Kim quay sang nói với chồng. Nó nói vậy tức là không đồng ý đám kia rồi. Mình biết ăn nói thế nào với anh chị Văn Tùng đây. 30 chưa phải là Tết, chưa cưới thì vẫn có thể thay đổi được. Mình cứ về xem mặt con bé kia thế nào rồi tính. Cái thằng rời đánh này, lúc nào cũng một mình một ý, chả chịu nghe ai cả. Em còn lạ gì tính con. Nó giống tính anh đấy. Một khi mà quyết ý, là không ai bàn được. 10 giờ tối, giờ Việt Nam, Hoàng Phong gõ cửa phòng của Diệp Thanh. Khi cánh cửa hé mở, anh nói nhanh với cô. Tôi vào được chứ? À vâng, mời anh vào. Sau một hồi do dự, Hoàng Phong nói với cô. Tôi có chuyện này muốn nhờ cô. Lạ đời, trước giờ chỉ có cô nhờ, chứ có bao giờ Hoàng Phong nhờ đâu. Tò mò cô hỏi ngay. Anh muốn nói gì? Ba mẹ tôi lại sắp về nước, lần này về để ký hợp đồng với một đối tác người Mỹ. Tôi muốn cô đóng giả là người yêu của tôi. Anh nói đùa, tôi thấy ba mẹ anh là người khó tính, gia cảnh nhà tôi lại rất tầm thường. Làm sao mà tôi làm người yêu anh được? Anh tìm người khác đi. Nhưng tôi chọn cô. Vì vậy cô phải giúp tôi. Đây cũng là công việc. Nếu như cô làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Đấy, anh ta biết thừa thứ cô cần nhất bây giờ là tiền, nên lại tiếp tục lấy tiền ra để trao đổi. Đối mặt với chuyện này, Diệp Thanh thấy áp lực vô cùng. Tuy chỉ mới tiếp xúc với ba mẹ Hoàng Phong một lần rất ngắn, nhưng nghe chú Hải nói, và nội việc trước đó anh bảo cô tránh mặt, đủ hiểu ba mẹ Hoàng Phong không phải là người dễ tính. Giờ cô thấy mình không khác gì, đứng giữa hai làn đạn. Đi cũng dở mà ở cũng không xong. Từ chối không được mà nhận lời thì khác nào, cô tự kề dao vào cổ của mình. Ngao ngán trước lời đề nghị có 102 này, Diệp Thanh nói luôn. Nhưng tại sao anh phải nhờ tôi đóng giả làm gì? Nếu như hai bác đã muốn anh kết hôn, chỉ bằng anh tìm lấy một người ưng ý, rồi cưới luôn đi. Lúc đó vẹn cả đôi đường còn gì. Cần gì phải đóng giả làm gì cho nhọc. Hoàng Phong nhếch môi, sau đó cốc nhẹ vào đầu của cô một cái. Kết hôn mà cô làm như chuyện mua bán ngoài chợ ấy, Nếu như được ấy, thì tôi cần gì phải nhờ cô đóng giả người yêu của tôi làm gì. Nhưng tôi sợ lắm. Chỉ cần nghĩ phải xuất hiện trước mặt ba mẹ anh là tim tôi đập thình thịch, chân tay của tôi run lầy bẩy. Anh không biết lần anh nằm viện, mẹ anh tỏ thái độ với tôi thế nào đâu. Giờ xuất hiện trước mặt bà, tôi e rằng bà lót lá, bà đuổi tôi đi mất. Thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên. Cô đúng là cứng đầu cứng cổ. Chuyện đơn giản như ăn kẹo, vậy mà cô không làm được. Bản lĩnh của cô ở đâu rồi? Chỉ cần phối hợp với tôi cho thật tốt là được. Còn mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Nhưng tôi biết ăn nói với ba mẹ anh thế nào khi họ hỏi về gia đình của tôi. Và một điều quan trọng nữa là tôi rất giống. Không để cho Diệp Thanh nói hết câu, Hoàng Phong lập tức nói ngay. Điều đó cô không cần phải lo. Tôi đã có dự tính trong đầu rồi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đứng bên tôi là được. Nhớ, khi có ba mẹ, cô phải phối hợp cùng với tôi cho tốt. Đừng có suốt ngày anh tôi, nghe chán chết. Hay, rõ ràng anh cũng toàn cô tôi, có hơn gì người ta đâu. Thế mà lên giọng để chỉnh tôi. Tôi chưa đóng kịch bao giờ nên tôi sợ lắm. Cô yên tâm đi, tôi sẽ lên kịch bản sẵn cho cô, cứ như vậy mà diễn thôi. Về khoản đóng kịch tôi dở lắm, tôi không có khả năng làm diễn viên. Anh tìm người khác đi, nếu cố tình e rằng sẽ lộ tẩy sớm, rồi lại hỏng hết việc của anh đấy. Cô dở thế nhở, nhìn mặt mũi xinh xắn thế này, mà óc cô như quả nho. Tôi bảo làm được là cô làm được, tôi còn không sợ thì cô sợ cái gì, cùng lắm ý là biến giả thành thật. Anh nói gì cơ, tôi không đùa đâu, tôi vốn ngu sẵn mà. Ý của tôi không phải là như vậy, tôi hoàn toàn nghiêm túc với cô, và tôi cũng không đùa. Tôi nói cô cứ coi như đây là một chuyến tập sự. Cô mà làm tốt, biết đâu ba mẹ tôi lại ok. Chuyện quá đơn giản như cân đường hộp sữa, cô sợ cái gì? Thế cô chết cô không chứ? Tự nhiên lại thành kẻ đóng thế. Không cần nói thì cô cũng biết mười mươi là mình thua. Không khéo vừa nhìn thấy mặt cô, ông bái lập tức đuổi cô như đuổi tà. Chẳng phải trước đây Hoàng Phong từng rất yêu cô gái có cái tên Mỹ Miều Hải Yến đó sao? Và ba mẹ anh ta hẳn là ghét cay ghét đắng cô gái ấy, nên họ mới không thể nào kết hôn với nhau. Chú Hải có lần nói với cô rằng Hải Yến là trẻ mồ côi, có lẽ gia thế của ấy không tốt, nên ba mẹ Hoàng Phong mới nhất quyết phá đám cho bằng được. Bây giờ cô lại giống y chang cô ấy, chẳng cần gặp thì cũng biết mười mươi số phận của cô cũng sẽ hệt như Hải Yến. Tính tới tính lui cách gì cũng không được, bởi vì cô vẫn còn ràng buộc bản hợp đồng 5 năm với Hoàng Phong. Lại thêm gia đình cô nợ anh quá nhiều. Nếu như không có tấm lòng và tiền bạc của Phong, thử hỏi xem em trai cô có tiền để nằm viện chờ thay thận đến tận bây giờ hay không. Anh còn hẹn sẽ tìm được người phù hợp để ghép thận cho Tuấn Khải. Dù không muốn nghĩ, cô vẫn phải thừa nhận rằng Hoàng Phong là một người rất tốt. Anh hiện ra giống như một vị cứu tinh của gia đình cô. Giờ mà không nhận lời giúp Hoàng Phong, biết đâu anh ta chấm dứt hợp đồng với cô thì tất cả sẽ về số không. Thôi thì cô đành phải phó mặc cho số phận vậy. Do dự một lúc, Diệp Thanh nói, vậy bây giờ tôi phải dọn ra khỏi nhà anh có phải không? Tôi sẽ thuê cho cô một căn hộ, khi nào ba mẹ về sẽ đến đón cô qua. Trời đất ơi, việc gì phải rách việc thế, anh chở tôi về nhà tôi là được. Cô quên là cô đang ở nước ngoài sao? Cô chép miệng. Ai, đến vái cả nón với anh chàng này, Hoàng Phong mà không nhắc, chắc là cô cũng quên luôn vai trò của mình. Đã bảo là cô không quen đóng kịch rồi mà, khổ thế đấy, xấu đầu hở đuôi. Ở với Phong, lúc nào cũng phải căng lên để suy nghĩ, người giàu làm sao mà phức tạp như vậy chứ. Định đuổi Hoàng Phong về cho mình đi nghỉ, thì Phong lại nói với cô một tin động trời. Sợ dĩ tôi muốn cô đóng giả làm bạn gái của tôi, bởi vì đối tác kia có một cô con gái muốn gả cho tôi. Thế thì tốt. Sao anh không ừ đại đi? Vừa đẹp lòng đối tác, lại khiến cho ba mẹ anh vui lòng còn gì. Cô buồn cười nhỉ? Nhưng mà tôi không thích bị ép buộc. Trần đời, tôi chưa thấy ai như anh. Hy vọng cô gái kia sẽ lọt vào mắt xanh của anh, để anh cho tôi thoát khỏi vai trò đóng thế. Cô quên cái mùa xuân ấy đi. Cô nên nhớ, cô đang còn cái hợp đồng 5 năm với tôi đấy. Mới được có nửa năm mà cô lại muốn phá sao? Tôi đang chúc phúc cho anh còn gì. Cái đồ khó tính như ông cụ non bảo sao ế vợ. Thôi, anh đi về đi. Cô điên à? Đi sang đây ngủ với tôi. Có chết không cơ chứ. Cứ tưởng đêm nay vì việc này anh ta tạm thời tha cho cô. Ấy vậy mà anh ta cứ bám giết lấy cô không rời. Bực bội trong người, Diệp Thanh nhăn mặt nói. Ai, đau bụng quá. Hôm nay anh tha cho tôi có được không? Tôi đang bị chiến tranh. Chiến tranh á? Thế thì tôi phải kiểm tra thì mới biết được chứ. Tôi nói thật, anh không sợ nếu đụng vào tôi lúc này anh bị xui xẻo à? Anh yên tâm đi, khi nào chuyển sang đèn xanh tôi sẽ phục vụ anh chu đáo. Còn bây giờ đang đèn đỏ mà. Tôi xin anh tha cho tôi. Hoàng Phong chẳng nói chẳng rằng bế thốc Diệp Thanh đi về phòng, đặt cô xuống giường. Anh cúi xuống định cởi phăng chiếc váy cô đang mặc trên người thì Diệp Thanh hoảng hốt la lên. Kìa, đừng! Cô mà còn kêu lên ý, là tôi xé rách luôn cả chiếc váy này đấy. Để xem nào, chiến tranh hay là đèn đỏ của cô, kiểm tra một cái là biết ngay. Vừa nói Hoàng Phong vừa gian tà đưa tay xuống gạt nhẹ váy của cô lên để lộ cặp chân dài trắng nõn. Hoàng Phong thừa thông minh để hiểu vừa rồi là bị Diệp Thanh đánh lừa. Tôi bảo hôm nay là ngày nguy hiểm cơ mà. Tôi... Thế cô không nghe các cụ có câu sai thì sửa, chửa thì đẻ à? Có cái gì đâu mà cô sợ. Nếu như cô mà chửa là tôi cưới cô luôn. Đến bây giờ mà anh còn đùa tôi. Hoàng Phong này chưa biết đùa là gì, vậy nên cứ yên tâm. Tôi là một thằng đàn ông có trách nhiệm, dám làm dám chịu. Nếu mà cô chửa nhé, tôi mang sính lễ đến nhà cô hỏi cưới cô ngay lập tức. Đây là lời hứa của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Phong. Uy tín. Cô biết tôi uy tín như thế nào rồi mà. Mà này, nếu như một khi con giống được thả vào nhà cô, kiểu gì cũng ra một Hoàng Phong thứ hai đấy. Tôi và cô kết hợp với nhau, chỉ sinh ra toàn trai xinh gái đẹp thôi. Hay là cô còn muốn chọn giống khác? Anh, lời này mà anh nói ra được sao? Bị ổi. Hoàng Phong tôi việc gì cũng dám làm, chứ mỗi việc hại người thôi. Nói thật đấy, thế mà cô không tin à? À, hay để tôi moi tim, moi lòng ra cho cô xem nhé. Rồi anh làm bộ đứng nghiêm, giơ tay lên như tuyên thể. Tôi, Tổng Giám đốc Hoàng Phong xin thề, nếu như để con giống đi lung tung, ra đường tôi bị sét đánh chết. Tôi chỉ thích chung đụng với mỗi một mình cô. Cô yên tâm chưa? Nếu như cô mang bầu con của tôi, thì cô sẽ làm gì? Tự nhiên bị anh ta hỏi ngang hông như vậy, Diệp Thanh chưa biết phải trả lời thế nào, bởi vì cô chưa từng tưởng tượng ra tình huống này. Hoàng Phong thấy cô vẫn yên lặng, thì huých nhẹ một cái. Bây giờ Diệp Thanh mới trả lời. Không thể nhanh như thế được. Nhưng nếu như xảy ra tình huống như vậy, thì tôi sẽ tự mình nuôi con. Cô định gạt tôi sang một bên á? Đâu có dễ dàng như vậy. Nếu như cô mang thai con của tôi, thì tôi sẽ cưới cô làm vợ. Và cái bản hợp đồng kia sẽ được thanh lý ngay lập tức. Anh Phong, anh nói như vậy, anh không sợ ba mẹ anh à? Những nhà giàu có, họ toàn chọn con dâu môn đăng hộ đối. Và tôi chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Hoàng Phong lại khẳng định dứt khoát. Tôi cưới vợ cho tôi, chứ đâu phải là cưới vợ cho ba mẹ tôi. Còn xem cô có khả năng đó hay không đã. Nếu như là duyên, thì có tránh cũng không được. Lại nhắc đến Hùng Gấu. Đêm nay tự dưng hắn không ngủ được. Có lẽ là đêm đầu tiên hắn ngủ chay. Bình thường đêm nào cũng phải có gái mới chịu. Nói không hoa, sợ mà cho xếp hàng, chắc những cô gái qua đêm với hắn phải xếp hàng mấy hàng không hết. Thằng đàn ông đầu hai thứ tóc đã ngấp nghé U50 như hắn, chẳng mấy ai dám vỗ ngực, xưng oai, nói mạnh về khoản giường chiếu. Nhưng hắn thì tự tin ngẩng cao đầu to mồm tuyên bố, thích lúc nào, được lúc đấy. Nhiều lúc nghĩ bụng, khéo Tần Thủy Hoàng ngày xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Đó là chưa kể hắn còn không thèm dùng đến những thang thuốc tráng dương bổ thận mà mấy thằng đệ tử biếu xén cho hắn. Đột nhiên hình ảnh một người đàn bà vụt qua trong đầu của hắn. Lạ thật, cứ tưởng mọi chuyện đã đi vào quên lãng. Ấy vậy mà hôm nay nó lại sống dậy một cách mạnh mẽ lạ lùng. Ngày ấy cách đây vừa tròn 25 năm, hắn đã yêu say đắm cô gái ấy, người con gái có đôi lúm đồng tiền rất xinh. Hắn từng thề non hẹn biển, sống chết với người ta. Hai người có 4 năm bên nhau nồng cháy, nhưng hắn lại chưa từng cho cô một danh phận, chưa từng đề đạt đến chuyện làm đám cưới với cô. Song hắn lại cho mình cái quyền kiểm soát cô mọi thứ, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cô gặp ai hay làm gì, nếu không được sự đồng ý của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ chụp cho cô vô số tội. Đã có lúc hắn nói, cô là con ngựa cái, chỉ thích ra ngoài tìm giai. Hắn thấy cô đẹp, sợ kẻ khác vì vậy mà tòm tem. Nhưng mà cô có yêu ai ngoài hắn đâu. Cái quý giá nhất của người con gái, cô cũng dành cho hắn. Vậy mà chỉ vì một phút nóng giận, hắn đã tự tay cắt đứt sợi dây tình cảm mấy năm trời. Còn người ấy thì bặt vu âm tín, một đi không trở lại, như bóng chim tăm cá ngoài kia. Sau khi nghĩ lại, hắn đã tung quân đi tìm, nhưng nào thấy tăm hơi. Chỉ vì tính ích kỷ hẹp hòi và ghen tuông mù quáng, mất lý trí, hắn đã gọi người ấy là điếm. Cái từ đó được thốt ra không chỉ một lần mà liên tục được thốt ra từ cái miệng trước đó, từng nói lời ngọt ngào, yêu thương. Hắn hứa hẹn đủ thứ về một tương lai sáng lạn. Cũng cái miệng ấy lại không tiếc lời nhục mạ cô gái, cho cô là hạng đàn bà bẩn thỉu chỉ quen nằm ngửa. Đào với Trà Mận, đúng là cái đồ chết tiệt, đồ bỏ đi. Người con gái ấy tên là Đào, Hạnh Đào. Bởi vì không chịu được sự nhục mạ và vu khống trắng trợn đó, mà vào một đêm tối trời, Đào đã bỏ đi không một lời từ biệt. Cô ra đi với hai bàn tay trắng, không mang theo một thứ gì, kể cả những thứ trang sức đắt tiền mà hắn mua tặng cho cô. Đào ơi, giờ này em đang ở đâu? Tổ cha cái thằng đàn ông là hắn, đi chán đi chê, bây giờ lại ngồi đây ngẫm nghĩ về người cũ, thì quá muộn rồi. Mà không biết có phải trời phạt hắn không, đành rằng cái khoản gối chăn hắn rất khỏe, cơ mà chả hiểu vì sao những con đàn bà đi qua đời hắn đều chẳng con nào mang thai. Mới đầu hắn còn nghĩ là may, nên mỗi khi lâm trận đều bắt mấy con đó uống thuốc tránh thai khẩn cấp để chắc chắn rằng không một đứa nào được sinh ra. Hắn không muốn bị ràng buộc và cũng không thích có con với gái làng chơi. Và trên hết, hắn sợ bị sự thao túng tình cảm, nên có đôi lần bị đánh bẫy vu oan. Song hắn cao tay hơn, nên mấy con hàng đó đã bị hắn dạy cho một bài học nhớ đời, phải chạy mất dép trong vòng một nốt nhạc. Nhưng sao tự dưng hôm nay hắn lại nhớ tới người đàn bà ấy? Có lẽ đây là lần hiếm hoi cái thằng người trong hắn trỗi dậy. Hắn thèm được vuốt ve chăm sóc bời Đào, thèm có được một đứa con với cô. Nhưng giờ cái ước ao nhỏ nhoi ấy lại trở nên quá xa vời. Giá như ngày ấy hắn sáng suốt một chút, chịu khó nghe cô giải thích một chút, thì biết đâu hai người bây giờ đã có những đứa con. Đúng là số trời. Mẹ kiếp, cuộc đời bạc bẽo thế không biết. Hắn già rồi, thực sự bước qua đỉnh dốc bên kia của cuộc đời. Giờ muốn tìm một người đàn bà tử tế để nâng khăn sửa túi cũng khó. Lẽ nào quả báo đã tìm đến hắn? Lại nghĩ đến thằng oắt con Hoàng Phong, mới tí tuổi đầu mà cái gì cũng có. Hắn đâm hận. Ngay cả cô gái mang tên Hải Yến mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là của nó. Tại sao cái quái gì cũng là của nó cơ chứ? Hôm nay Hoàng Phong đi làm về sớm hơn thường lệ. Vừa vào đến nhà, anh nói với Diệp Thanh. Cô thay đồ đi, rồi đi với tôi. Anh muốn đi đâu? Rồi cô sẽ biết, hôm nay cả nhà ra ngoài ăn, cô không cần phải nấu nướng gì. Anh ta nói vậy tức là hôm nay, cả cô và chú Hải sẽ theo anh ta ra ngoài nhà hàng. Không biết có sự kiện gì khiến cho Hoàng Phong, vốn là một người chỉ thích ăn cơm nhà, lại ngẫu hứng như vậy. Ôm một bụng thắc mắc trong lòng, nhưng Diệp Thanh không dám hỏi, chỉ lặng lặng lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc váy màu thiên thanh, ôm trọn lấy cơ thể đồng hồ cát, tuy không hở hang nhưng vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Hoàng Phong sững người mất mấy giây, trước khi để máy cho xe phóng vút ra khỏi căn biệt thự. Phong cho xe chạy khoảng 15 phút đồng hồ thì dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Dắt tay Diệp Thanh vào thang máy, anh bấm số cho nó chạy lên tầng cao nhất rồi dừng lại. Diệp Thanh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ Hoàng Phong lại dành cho cô một bất ngờ như vậy. Cô thực sự choáng ngợp bởi căn hộ cao cấp trước mặt. Thời năm 2009-2010, khái niệm penthouse có vẻ lạ lẫm đối với người Việt Nam. Vậy mà Hoàng Phong lại có thể mua cho mình một căn penthouse cao cấp, tọa lạc trên tầng cao nhất của khu chung cư, có giá trị đắt đỏ nhất thành phố. Nắm tay cô đi vào, Phong nói nhỏ. Đây là căn hộ tôi mới mua, tạm thời thì cô sẽ ở đây. Lúc nào rảnh tôi đến. Thời gian tới, cô không cần đến nhà, mà nấu ăn luôn tại đây. Nếu như rảnh, tôi sẽ đến ăn trưa cùng với cô. Cô không tin vào mắt mình, càng không nghĩ Hoàng Phong lại để cho mình ở lại một căn hộ cao cấp như vậy. Cô bần thần mãi không thôi, ngập ngừng một lúc cô mới nói. Tôi ở đây á, liệu có tiện không? Hoàng Phong trầm ngâm nói thêm. Ba mẹ tôi sắp về Việt Nam, lần này khả năng sẽ ở lại lâu đấy. Khi nào cần, tôi sẽ đến đón cô về nhà. Nhưng với cương vị là bạn gái của tôi, lúc đó cô nhớ phải phối hợp cho tốt vào đấy. Anh Phong này, tôi nói thật, tôi cảm thấy áp lực lắm. Tôi không làm được đâu. Nghe nói ba mẹ anh quyết cưới vợ cho anh có phải không? Người ấy là ai? Tôi có thể biết được không? Tôi không cần biết cô ta là ai. Căn bản là tôi không thích. Tôi không hề muốn hôn nhân sắp đặt. Nói xong, anh thở dài một hơi và đặt tay lên bụng của cô rồi nói tiếp. Giá như cái bụng này to lên được thì hay nhở. Anh buồn cười thế. Anh định tậu cả trâu cả nghé à? Tại sao lại không chứ? Cô tưởng ai muốn xin con giống của tôi cũng được à? Còn khuya, mẹ của con tôi không chỉ đẹp mà còn phải thông minh. Tôi không cần một người giàu có và tôi cũng không cần một bình hoa di động. Tôi muốn một người vợ mạnh mẽ và có cá tính. Cô làm được không? Tự dưng, tại sao anh lại hỏi tôi? Thì cô đang là diễn viên đóng thế mà. Hai người này đúng thật là buồn cười. Nói chuyện với nhau cứ củ sần củ bờ, nhấm nha nhấm nhằng, chẳng đâu vào đâu. Cứ như chó với mèo vậy. Nhưng mà Hoàng Phong là kiểu người khẩu xà tâm Phật, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Chẳng biết từ bao giờ Diệp Thanh lại hay nghĩ về người đàn ông này. Không phủ nhận, anh chính là quý nhân phù trợ của cô. Anh xuất hiện đúng lúc cô cần, ở bên anh cô cảm thấy cực kỳ yên tâm. Cô chợt nghĩ thật may cho cô gái nào được làm vợ của Hoàng Phong. Có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Một tuần sau, đích thân Hoàng Phong chở đồ của Diệp Thanh sang nhà mới. Nói là đồ, thực ra chỉ toàn là quần áo váy vóc anh sắm cho cô. Nội những thứ này đã treo kín hai tủ, xếp đầy 4 chiếc vali. Sau đó anh nói với chú Hải. Tạm thời con để Diệp Thanh ở chỗ khác. Ba mẹ con cô hỏi, chú đừng nói gì. Ông Hải gật đầu hiểu ý. Ông rất quý Hoàng Phong, xem anh như con của mình. Ông hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi thấy cô Thanh rất hợp với cậu. Kể ra mà hai người thành một đôi thì tốt biết mấy. Diệp Thanh thừa cầu thang bước xuống. Cô lưu luyến chào ông quản gia. Con chào chú. Con đi rồi, chú nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Cô yên tâm, tôi khỏe lắm. Mong cô sớm trở lại. Dạ, con cảm ơn chú. Căn penthouse vốn đã tiện nghi nhưng lại được Hoàng Phong sắm thêm rất nhiều nội thất đắt tiền khiến nó vô cùng sang trọng. Tối hôm đó anh không về biệt thự mà ngủ lại với cô. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh được sống trong một căn hộ cao cấp bậc nhất như vậy. Ban ngày nhìn nó đẹp nhưng ban đêm lại lung linh gấp bội phần. Toàn bộ căn hộ đều có view quan sát tứ phía. Quang cảnh thành phố về đêm đẹp như trong truyện cổ tích với hàng triệu ánh đèn đủ sắc màu. Không khí dịu mát và trong lành vô cùng. Tất cả mang đến một không gian sống mơ ước chỉ có ở giới thượng lưu. Căn hộ này cực rộng, bên trong được thiết kế thông tầng có thang máy riêng. Ngồi bên cô ngắm nhìn thành phố từ trên cao, Hoàng Phong khẽ huýt sáo, một bản nhạc tình. Trông họ hệt như một cặp tình nhân, hoặc là một đôi vợ chồng mới cưới đang ngắm sao. Tiếng Hoàng Phong trầm ấm phát ra. Trưa mai tôi đi đón ba mẹ, cô đừng đợi cơm. Khi không có tôi, cô vẫn phải nấu ăn cẩn thận. Nhớ, không được bỏ bữa đâu đấy. Anh cứ làm như tôi là con nít không bằng. Anh yên tâm đi, tôi không chết đói được đâu. Người đàn ông này luôn lo lắng cho cô. Tự dưng Diệp Thanh thấy tò mò về cô gái kia. Không biết vị hôn thê của Hoàng Phong có đẹp không. Nhưng cô đoán chắc hẳn cô ta rất xinh đẹp, giỏi giang và có gia thế khủng. Như vậy thì ba mẹ Phong mới chọn cho anh chứ. Một người xứng lứa vừa đôi như vậy, mà tại sao Hoàng Phong lại chê? Không hiểu, mẫu người của anh ta là gì? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 7 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết sau khi lắng nghe xong nội dung của tập 7, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bản thân Tâm An thì vô cùng bất ngờ, bởi vì đúng là bà Thảo và ông Tùng trong câu chuyện này không hề có lỗi gì, vậy mà lại bị người ta trả thù một cách ghê rợn như vậy, bắt cóc hai đứa con gái của ông bà và chia rẽ tình cảm của hai chị em. Và đến bây giờ thì cuộc sống của ông bà lại có một cô con gái nữa tên Hoa, và chính cô gái này lại mang đến rắc rối cho gia đình của ông bà. Vậy thì cuộc đụng độ tại Việt Nam tiếp theo sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập 8 vào buổi trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.